Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 28, không người đi cứu. Converter, đá kero cảnh Dương Tiên Phủ Sơn Môn, Triều Hà Môn, bên ngoài. Bạch Quân Nguyệt tỉ muội, Chu Bát Chu Phong Tử bọn người cả đám đều ở đây. Ha ha ha. Xem ra đâu xuất thần hỏa phù lục cùng ta Hỗn Nguyên Tông hữu duyên a. Một vị lão giả béo cười ha hả, Chu Bát, Chu Phong Tử hai người thì là ngoan ngoãn đứng tại bên cạnh hắn. Lão Chư, ngươi phái hai cái tiên thiên thực đan cảnh tiểu bối đi vào, đều có thể đạt được linh bảo, ngươi có phải hay không đi ra ngoài đạp cứt chó? Một vị khác trung niên đạo nhân nhịn không được nói. Các ngươi Linh Bảo Sơn là hâm mộ ghen ghét. Lão giả béo liền hô lên. Phù sư tổ, lão giả đầu chọc cơ liệt mang theo thập lục hoàng tử, thì là đứng tại một vị lão giả tóc bạc bên cạnh. Lão giả tóc bạc nhịn không được nói. Cơ liệt, ngươi hẳn là đi vào bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Linh Bảo, siêu phẩm pháp bảo thậm chí nhất phẩm pháp bảo, ngươi cũng không được đến. Cơ liệt cũng cảm thấy khó xử, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Vâng, không được đến, nhất phẩm pháp bảo hết thảy ba kiện. Viên công, Bạch Quân Nguyệt, Y Tiêu, một người đạt được một kiện. Siêu phẩm pháp bảo, Tần Vân mang vào trận pháp. Linh bảo, Chu Bát lại dẫm nhằm cứt chó đạt được. Đạt được nhị phẩm pháp bảo này một ít bảo vật. Cơ liệt thấp giọng nói. Được rồi, lão giả tóc bạc khoát khoát tay. Ở đây lại có một vị trung niên nhíu mày. Hắn chính là Y Thị Lão Tổ. Lần này cũng tới, Bạch Quân Nguyệt tiến lên phía trước nói. Y tiền bối, Tần Vân cùng Y Tiêu bây giờ đều lâm vào tại trong trận pháp. Kim Đan Lô cùng nhất phẩm Đô Thiên Phù Lục cũng tùy bọn hắn tại trong trận pháp. Lấy Tần Vân thực lực, đều kiên trì 3 ngày. Chắc hẳn cũng có thể tại trong trận pháp kiên trì càng lâu. Y Thị Lão Tổ nhìn một chút Bạch Quân Nguyệt, mỉm cười gật đầu. Quân Nguyệt tiểu cô nương, ta biết, bọn hắn hẳn là có thể nhiều chống đỡ một thời gian. Có thể các ngươi cũng đã nói, thực lực chỉ sợ đến đạt tới cực cảnh, mới có hy vọng cứu bọn họ hai đi ra. Cách đó không xa Cơ Liệt, cũng liền nói. Vâng, ta thi triển thông tí thần thông dò xét qua, trong trận pháp kia uy thế đáng sợ, ta nếu là đi vào, đều sẽ bị quét sạch đi vào ra không được. Nếu như cùng thực lực của ta tương đương, một khi đi vào, đi ra hy vọng 10 không còn 1, phải là cực cảnh tiên thiên kim đan cao thủ. Mới vừa có nhìn cứu bọn họ hai đi ra, đương nhiên vẻn vẹn chỉ là có hy vọng. Trận pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không biết. Y Thị Lão Tổ khẽ gật đầu, hai đầu lông mày có chút một tia sầu ý. Cái này cảnh Dương lão quỷ, lưu lại trận pháp không nên ác như vậy a. Lão đầu mập nhịn không được nói. Bọn hắn đạt được kim đan lô, đạt được đâu xuất thần hỏa phù lục, cũng không có nguy hiểm như vậy. Trong tiên phủ này cũng không có khả năng có so linh bảo còn bảo vật chân quý. Trừ phi trận pháp, kia không phải cảnh Dương lão quỷ sở thiết. Trung niên đạo nhân lại nói, ô, Bạch lão tam, ý của ngươi là, lão đầu mập liền nói, đừng quên, 3000 năm nay này, cưỡng ép tiến vào cái này cảnh Dương tiên phủ. Thế nhưng là có một vị kiếm lão nhân, trung niên đạo nhân nói ra. Kiếm lão nhân, sớm đã nhập đạo, nắm giữ kiếm đạo, càng từng kiếm chém qua một vị ma thần. Thực lực sâu không lường được, nếu không có kiếm tiên nhất mạch không cách nào thành tiên nhân. Hắn bây giờ sợ cũng không thua kém một chút nào chúng ta. Kiếm lão nhân tính tình bất thường, lúc trước tiến vào cảnh Dương tiên phủ, hắn liền tới gần đại nạn. Hắn ở trong cảnh Dương tiên phủ trước khi chết. Bố trí lợi hại trận pháp cũng rất bình thường. Trung niên đạo nhân nói ra. Thật là có khả năng. Kiếm lão nhân tính tình có thể tàn nhẫn vô cùng. Lúc trước vì sưu tập các loại điển tịch, vì sáng chế kiếm tiên nhất mạch đến tiếp sau pháp môn, hắn nhưng là đắc tội rất nhiều tông phái. Hắn trận pháp nhất đạo cũng là nổi danh lợi hại. Hắn bản mệnh phi kiếm chính là kiếm trận. Từng kẻ nói ra, kiếm lão nhân bản mệnh phi kiếm rất đặc biệt, có thể làm một thanh phi kiếm sử dụng, cũng có thể hoàn toàn phân giải thành một bộ kiếm trận. Kiếm lão nhân liền bằng kiếm trận vây khốn một vị ma thần, sinh sinh lấy tiên thiên kim đan chém giết một vị ma thần. Kiếm lão nhân cũng làm cho hậu bối các kiếm tiên sùng bái vô cùng. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ chết rồi. Hiển nhiên cuối cùng cũng không thể bước ra một bước cuối cùng, không thể ngưng luyện ra kiếm tiên nguyên thần. Nếu là hắn lưu lại trận pháp, vậy liền lợi hại, cực cảnh đi vào, cũng có thể là gãy ở bên trong. Từng cái tiên nhân thầm nghĩ, cái này Tần Vân, năm gần 23 tuổi, một tay phi kiếm chi thuật liền có thể chống cự địa hỏa. Đáng tiếc, y lão quỷ, cái này Tần Vân đối với các ngươi y già y tiêu, thật đúng là không lời nói. Từng kẻ nói ra, y thị lão tổ lại không nói cái gì. Y phong cốc chết, hắn có chút đau lòng. Y tiêu càng là hắn cực xem trọng hậu bối cũng vây ở trong trận pháp. Y thị lão tổ giờ phút này tâm tình cũng không tốt. Dù sao một cái gia tộc có thể ra một cái lợi hại hậu bối, cũng là chuyện rất khó. Bây giờ y thị cũng chỉ có một vị tiên thiên kim đan người tu hành mà thôi. Đi, đi, lão đầu mập mang theo Chu Bát, Chu Phong Tử, dẫn đầu rời đi, đi, trung niên đạo nhân cũng mang theo Bạch Quân Nguyệt tỉ muội rời đi. Chúng ta đi, lão giả tóc bạc mang theo Cơ Liệt, thập lục hoàng tử cũng rời đi. Bay khỏi lúc, thập lục hoàng tử còn quay đầu nhìn về phía tòa kia mây mù bao phủ xuống tiên phủ. Thở dài trong lòng, Hồng Ngưu, Phương Ngu hai người thì là đi hướng một bên Cảnh Sơn phái đệ tử. Chúng ta muốn cùng Cảnh Sơn phái làm chút giao dịch. Hồng Ngưu, Phương Ngu đều nói, đứa ngốc. Đứa ngốc, y thị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời đi, đi tới liền biến mất không thấy. Tần Vân cùng y tiêu, mang theo siêu phẩm pháp bảo, kim đan lô, cùng nhất phẩm đô thiên phù lục, bị vây ở trong tiên phủ tin tức cũng cấp tốc truyền ra. Đỉnh tiêm thế lực cơ hồ đều cấp tốc nhận được tin tức. Cảnh Sơn phái, bây giờ vui vẻ. Bởi vì bọn hắn đã sớm mang theo điển tịch trở về. Ô, Tần Vân tiểu hữu tiến trận pháp cứu y tiêu đi. Không thể đi ra. Nguyên phù công chủ nhận được tin tức lúc, không khỏi trong lòng nổi lên muôn vàn tư vị. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, 2 năm trước, hắn tọa trấn Quảng Lăng. Tần Vân cùng y tiêu đôi nhân vật như thần tiên quyến lữ này, tự mình đi bái kiến hắn. Đáng tiếc, Nguyên Phù công chủ lắc đầu, Cơ Liệt cũng đã nói, cùng hắn thực lực tương đương đi vào, đi ra hy vọng đều không đủ một thành, cực cảnh đi vào mới vừa có nhìn, lại cũng có hao tổn khả năng. Cung trưởng môn nói, cực cảnh cao nhân, trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, sao lại tới đây mạo hiểm? Nguyên Phù công chủ nhẹ giọng thở dài, coi là thật đáng tiếc, hy vọng cái này Tần Vân tiểu hữu có thể còn sống ra đi. Hắn nhưng là ta Giang Châu khó có được một lợi hại người tu hành. Hắn nếu là lại trưởng thành mấy chục năm, ta Giang Châu thế cục đều có thể bởi vì hắn mà biến. Cực cảnh đi vào mới có hy vọng cứu người. Đôi người trẻ tuổi này, đáng tiếc, thế lực khắp nơi biết được về sau, đều từng tái lắc đầu. Thiên hạ thập cửu châu, trong tiên thiên kim đan cảnh đạt tới, ý cảnh lĩnh vực, cấp độ. Một châu cũng liền 1-2 cái. Hoàng tộc cùng đạo gia thánh địa Phật môn thánh địa khả năng hơi nhiều chút. Tỷ như Cảnh Sơn phái cung trưởng môn, tỷ như hoàng tộc Cơ Liệt, loại tầng thứ này đã rất ít đi. cũng liền hoàng tộc, Linh Bảo Sơn loại này nội tình thâm hậu, còn có thể điều động một hai cái đi ra đi mạo hiểm một chút. Về phần cực cảnh, trong thiên hạ, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là triều đình, chính là Linh Bảo Sơn, đều được đặc biệt thiện đãi ưu đãi, không có khả năng để cực cảnh đi mạo hiểm. Cũng không có tư cách yêu cầu cực cảnh tồn tại đi mạo hiểm. Trừ phi cực cảnh chính mình chủ động muốn đi. Tại phương Nam thập vạn đại sơn chỗ sâu, Vu Mỗ Sơn chính là trong đó tuyệt đối bá chủ. Vu Chi nhất mạch còn sót lại đỉnh tiêm tông phái. Càng có Vu Mỗ tọa trấn, Vu Mỗ Sơn lực uy hiếp tại trong đỉnh tiêm tu hành tông phái đều là số một số hai. Mà Vu Mỗ Sơn nội bộ phương pháp tu luyện cùng đạo gia Phật môn cũng khác nhau, càng quỷ dị hơn tàn nhẫn, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Giờ phút này, Vu Mỗ Sơn, trong một tòa nhà gỗ tiểu viện, điện hạ, phụ nhân áo đỏ cung kính nói, trong cảnh Dương Tiên Phủ, Tần Vân nắm lấy kim đan lô, độc thân tiến vào trong trận pháp. Một đi không trở lại. Vu Mẫu cũng đã nói, trận pháp kia quá nguy hiểm, Vu Mẫu Sơn không có cách nào hỗ trợ, không có cách nào hỗ trợ. Trần Sương một bộ áo đỏ, ngồi ở kia, nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết, nghe nói kim đan cực cảnh cao nhân đi vào mới có hy vọng. Vậy ta cáo lui, phụ nhân áo đỏ cũng cung kính thối lui. Trần Sương yên lặng ngồi ở kia. Vân ca ca, ta sống từ Vu Mẫu động đi ra. Ngay cả Vu Mẫu đều nói ta thiên tư rất tốt. Có thể ngươi vì sao? Vì sao như vậy? Vì y tiêu nguyện ý bỏ ra tính mệnh sao? Trần Sương trong mắt rưng rưng. Đứng dậy, từ trong nhà lấy ra một tỳ bà. Nàng yên lặng đi tới nhà gỗ bên cạnh không xa sơn phong. Ngồi tại sơn phong trên tảng đá. Bắn lên tỳ bà, tiếng tỳ bà ôn nhu, kể rõ tưởng niệm, nhớ kỹ lúc trước hay là thiếu niên Vân ca ca, dạy nàng luyện kiếm, đại ca Tạ Lôi ở một bên cười nhìn lấy, còn nhớ rõ Vân ca ca 15 tuổi lẻ loi một mình rời quê hương lưu lạc thiên nhai. Nàng đạn lấy tỳ bà đưa tiễn, chỉ là đợi đến Vân ca ca sau khi rời đi, sớm đã nước mắt ẩm ướt đầy áo. Còn nhớ rõ trong Yến Phượng lâu, nhiều năm sau hai người gặp lại lần nữa, ôm nhau cùng một chỗ. Còn nhớ rõ chọn hoa khôi lúc, có yêu ma đột kích, nàng đang kinh hoàng, Tần Vân hóa thành lưu quang mà đến, kiếm chém yêu ma, tiếng tỳ bà trận trận, Trần Sương bất chi bất giác đã sớm tràn đầy nước mắt. Nhìn xem phương Bắc Giang Châu phương hướng, Vân ca ca. Người nhất định phải còn sống đi ra. Còn sống đi ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.